Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đuổi thế nào cũng không kịp. Hơn nữa, đối phương lại còn đang tăng tốc. Lương Triệt nhìn thấy đối phương chậm rãi chạy ra khỏi tầm mắt mình càng lúc càng xa. Hắn đứng bên vệ đường vành đai hồ mặt đầy ngơ ngác. Mày sao lại chạy nhanh thế hả? Hắn hiện tại phải suy nghĩ một vấn đề, liệu thực lực của đối phương có vượt qua mình hay không? Không nên chứ, hắn hiện tại cũng đã là đê trung giai rồi. Mạnh hơn hắn, chẳng lẽ là cảnh giới C sao? Không, nếu là cảnh giới C đến vác xe của hắn, hắn cũng chấp nhận. Nhưng Lương Triệt cảm thấy người đạt đến cảnh giới C chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức làm cái việc vô bổ này. Vậy thì còn một khả năng, đối phương là giác tỉnh giả hệ lực lượng. Nếu thật là như vậy, tương lai khi đối mặt sẽ phải vô cùng cẩn thận đề phòng đối phương rút ngắn khoảng cách, dù sao lợi thế lớn nhất của mình là thao túng ngọn lửa từ xa. Bị giác tỉnh giả hệ lực lượng tiếp cận thì chỉ có một con đường chết. Lúc này, điện thoại trong túi quần Lương Triệt reo lên. Là giọng của Lý Điển, alo, mày đuổi kịp hắn chưa? Lương Triệt im lặng một lát, chưa? Mày làm ăn thế nào vậy? Cái này hai ta phải chạy trước mấy chục cây số đến núi Nhật Nguyệt đấy. Lý Điển giật mình. Hắn vẫn cảm thấy Lương Triệt rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn mình. Vì vậy khi đối mặt với Viên Lượng Thác và những người khác mới không hề sợ hãi. Bốn học sinh bình thường của lớp đạo nguyên căn bản không phải đối thủ của Lương Triệt. Cảnh giới D trong toàn bộ giới tu hành tuy không phải là cao thủ hiếm có, nhưng cũng không thua kém ai. Mặt Lương Triệt đen lại, hay là mày đi đuổi thử xem, mày đến tập hợp với tao trước đi. Đối phương rất có thể là giác tỉnh giả hệ lực lượng cảnh giới D, cẩn thận đối phương có chuẩn bị mà đến. Hai ta đừng có lật thuyền trong mương. Mặc dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy đối phương hẳn không phải là đến nhắm vào mình, dù sao trong số những kẻ lọt lưới, cũng không nghe nói có giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp cao nào đến Thanh Châu. Hơn nữa, phong cách làm việc của Thiên La Địa Võng căn bản không hèn hạ như vậy. Nhưng vấn đề là cẩn thận vẫn hơn, Lương Triệt cảm thấy vẫn nên phòng bị là tốt nhất. Một chiếc xe máy mất đi thì cũng mất đi, chỉ là hàng xe cơn han mua mấy ngàn tệ mà thôi. Mấu chốt là thứ trên núi Nhật Nguyệt không thể mất được. Có thể nói hiện tại toàn thế giới đều đang tìm kiếm những pháp khí có khả năng bị lãng quên trong ngày thường. Mức độ quan trọng của pháp khí mọi người đều biết rõ trong lòng. Thứ này chính là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu để người khác biết Lữ Thụ trong tay không chỉ có Sơn Hà Ấn, mà còn có 12 cán trường mâu hộ vệ đến từ bên ngoài Sơn Hà Ấn, e rằng sẽ có người ngày ngày nhăm nhe hắn, không chừng chiêu trò gì cũng dám dùng tới. Đương nhiên, khi đối mặt với loại người này, thân phận của Thiên La Địa Võng chính là một loại ô dù. Điều này giống như một số kẻ trộm bẩm sinh sợ cảnh sát, bất kể người cảnh sát đó cao thấp, béo gầy, có súng hay không. Sau khi Lương Triệt và Lý Điển tập hợp, Lương Triệt trầm tư một lát hỏi, gần đây mày có gây rắc rối gì hay chọc tới ai không? Câu nói này lập tức khiến Lý Điển nhớ lại lúc mình cạch cạch xoay đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Tuy nói thật hắn cảm thấy chuyện này không quan trọng, Viên Lượng Thác và những người khác căn bản không phải là tuyển thủ trên cấp D. Hắn lắc đầu, không có. Thật không có sao? Thật không có. Lạ thật, rốt cuộc là đụng phải cây gậy khuấy cước từ đâu ra vậy? Lương Triệt nghi hoặc bắt đầu, chẳng lẽ là Lộ Phong Thanh? Lý Điển lúc này nghe hắn nói vậy, một lần nữa hồi tưởng lại lộ trình lần này của mình. Nhưng lần duy nhất mình kết thù với người khác, chẳng phải là với Viên Lượng Thác và mấy tên lính mới đó sao? Là mấy học sinh của lớp đạo nguyên sao? Không thể nào, không thể nào. Lý Điển phủ định suy đoán này. Lữ Thụ một đường khiêng xe máy phi nước đại. Lúc đến, hắn vẫn còn nhớ đường đi. Chỉ cần theo quốc lộ 109 là đến được núi Nhật Nguyệt, tuy không rõ bảo vật Lương Triệt và đồng bọn nói giấu ở đâu, nhưng suy đoán họ định giải quyết chuyện này trong một đêm, và phải về đơn vị trước khi tiếp tục hành trình cùng công ty du lịch, thì phạm vi tìm kiếm chắc hẳn không quá lớn. Hơn nữa, Lữ Thụ cảm thấy với khả năng cảm nhận linh lực ba động của mình, nếu có thứ gì đó Lý Điển gọi là la bàn cảm nhận được, thì hẳn là hắn cũng có thể. Trước kia, Lữ Thụ luôn không để ý đến khả năng cảm giác của mình, cho rằng mọi người đều như vậy. Đến bây giờ mới phát hiện, hóa ra đây cũng là một dạng thiên phú. Cũng là lúc này, hắn mới ý thức được chuyện Khương Thúc Y từng nói, Thiên La Địa Võng phái hai cao thủ thể chất cảm giác đến Lạc Thành điều tra trận nhãn, thực ra bản thân hắn cũng là thể chất cảm giác. Lữ Thụ toàn lực phi nước đại, không ít tài xế nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên, dù khiêng xe máy, tốc độ của Lữ Thụ vẫn nhanh như truy phong. Trọng lượng chiếc xe quá nhẹ nhàng so với hắn. Mạng Internet hiện nay quá phát triển. Ngay lập tức, bạn bè ở Thanh Châu bắt đầu lan truyền. Có người khiêng xe máy phi nước đại trên quốc lộ 109, tốc độ quá nhanh không nhìn rõ mặt mũi, nghi là học sinh đạo nguyên ban, thậm chí có thể là đại tu hành giả trong Thiên La Địa Võng. Không chỉ bạn bè Thanh Châu, ngay cả trên các diễn đàn cũng có người bàn tán chuyện này. Cuối cùng, Thiên La Địa Võng Thanh Châu cũng bị kinh động, có phải học sinh địa phương nào gây ảnh hưởng? Kết quả điều tra một vòng thì phát hiện không phải. Thiên La Địa Võng lập tức có người chạy đến quốc lộ 109, hy vọng có thể chặn được đối phương trước khi tiến vào thị khu Tây Tĩnh. Họ chia làm hai tổ, một tổ lập chốt chặn ở lối vào thị khu Tây Tĩnh, tổ còn lại phụ trách dò tìm dọc theo quốc lộ về phía trước, tìm kiếm tung tích Lữ Thụ. Xong, khi họ bắt đầu hành động thì Lữ Thụ đã đến nơi. Đến chân núi Nhật Nguyệt, hắn trực tiếp vứt xe máy sang một bên. Hắn bây giờ là chạy đua với thời gian, muốn lục soát nơi này, trước khi Lương Triệt và Lý Điển đến để xem có tìm được manh mối gì không. Nói thật, nếu thật sự không tìm được, thì cũng chỉ có thể làm phiền Lý Điển và Lương Triệt tự thân vận động thôi. Lữ Thụ sẽ từ tận đáy lòng cảm ơn họ đã giúp mình tầm bảo. Còn chuyện để hắn trơ mắt nhìn người khác đào ra pháp khí ngay trước mặt rồi mang đi. Lữ Thụ cho biết mình từ trước đến giờ chưa từng là người hào phóng như vậy. Đồ vật trong đất vốn không thuộc về ai, còn không phải ai giành được thì là của người đó sao? Hắn vứt xe máy bên đường rồi lên núi, luôn giữ sự tập trung cao độ để quan sát xung quanh xem có chỗ nào khả nghi không. Lúc này, núi Nhật Nguyệt đã sớm được cải tạo thành khu du lịch, giá vé bình thường hình như khoảng 40 tệ. Từng có người hỏi, Lý Bạch nếu sống ở hiện tại sẽ thế nào? Có người trả lời, chắc đi thăm danh sơn Đại Xuyên sẽ không đủ tiền vé vào cửa. Đây là một thực tế. Những nơi phong cảnh hơi tốt một chút đều được quy hoạch thành khu du lịch, nhiều nơi vé vào cửa lên tới vài chục, 100, thậm chí hơn vài trăm tệ. Thời đại này mà đi thăm danh sơn Đại Xuyên, không có tiền thật sự không làm được. Đương nhiên, điều này chưa chắc nói rằng tất cả mọi nơi đều không hợp lý, dù sao việc dọn dẹp vệ sinh, bảo tồn, tu sửa cổ vật cũng cần tiền bạc để hỗ trợ. Thế nhưng, đã xây dựng thành khu du lịch thì chứng tỏ nơi này đã được tu sửa. Nếu thật sự có gì giấu ở đây, thì lúc sửa chữa liệu có bị tìm thấy không? Không đúng, ngữ khí của Lý Điển rất chắc chắn, đồ vật vẫn còn đó. Lữ Thụ đứng giữa núi Nhật và núi Nguyệt, nín thở ngưng thần cảm nhận biến hóa linh khí giữa trời đất. Đột nhiên, hắn mở to mắt nhìn về phía núi Nhật bên kia. Hắn cảm nhận được trong lòng núi, sườn núi dường như có linh lực ba động khác thường. Hắn chạy về phía đó, theo chỉ dẫn của ba động. Kết quả, đến chỗ ba động thì phát hiện đây chẳng phải là một sườn dốc bình thường sao. Trên đó mọc đầy cỏ dại, không khác gì những chỗ khác. Lữ Thụ tò mò đạp một chân xuống đất, với lực lượng hiện tại của hắn, đúng là trực tiếp đạp lõm xuống một chỗ. Sau đó, bịch một tiếng trầm đục vang lên. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Ở đây rỗng ruột ư. Hắn từ sơn hà ấn lấy ra một thanh trường thương, chỉ vài nhát đã cậy hết lớp bùn đất và thảm cỏ bên trên, để lộ ra một tấm sắt ở sâu bên trong. Thật sự có huyền cơ khác. Lữ Thụ mừng rỡ trong lòng, đáng tin cậy. Hắn nhìn quanh môi trường xung quanh. Xác nhận không có ai rồi trực tiếp dồn tinh thần chi lực vào trường mâu, dễ dàng đâm thủng cả tấm sắt. Sau đó, hắn khom người chui vào. Lữ Thụ bật chức năng đèn pin của quốc sản thần cơ. Sau tấm sắt là một con đường hầm dài phẳng phất thông sâu vào lòng núi. Hắn đi thẳng về phía trước. Kết quả vừa bước được hai bước thì có tiếng cơ quan vang lên. Hư hư hư vài tiếng, đúng là bắn ra mấy mũi ám tiễn từ các khe hở trong đường hầm. Tuy nhiên, loại cơ quan này đối với người tu hành căn bản chẳng là gì. Đừng nói Lữ Thụ, e rằng ngay cả Lý Điển đến cũng sẽ không trúng chiêu. Đây là sự khác biệt thời đại, trước và sau khi linh khí khôi phục, giống như sự khác biệt về văn minh khoa học kỹ thuật. Một bên vẫn đang dùng súng hỏa mai để đánh người chơi, một bên khác đã bắt đầu chế tạo bom nguyên tử, không cùng đẳng cấp. Một đường đi vào, Lữ Thụ phát hiện người thiết kế cái thứ này cũng không dụng tâm lắm. Một con đường thẳng tắp thông đến trung tâm, một gian thạch thất, ở giữa bệ đá trưng bày nửa tấm gương đồng. Cảm giác thuận lợi này giống như người thiết kế nơi đây. Dường như không quá lo lắng có người rảnh rỗi đến trộm nó. Cơ quan trong đường hầm cũng giống như làm cho có, dường như không coi trọng tấm gương đồng nửa mặt này lắm. Lữ Thụ nhớ lại điển tích Vương Đạo nói trên đường. Đường Thái Tông tặng Văn Thành công chúa tấm bảo kính này nói, con gái, muốn cha lúc nào thì nhìn tấm gương này, con sẽ nhìn thấy cha đấy. Kết quả Văn Thành công chúa đến Xích Lĩnh, lấy gương đồng ra nhìn thì chẳng thấy gì. Vì vậy đặc biệt tức giận trực tiếp vứt tấm bảo kính thành hai nửa. Khụ khụ, ý nghĩa câu chuyện đại khái là như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ đột nhiên phỏng đoán, có phải là vì thực ra tấm bảo kính này, trong truyền thuyết có thể nhìn thấy người hoặc cảnh tượng trong tâm niệm suy nghĩ, nhưng thời đại linh khí khô kiệt căn bản không dùng được. Dù sao, linh lực ba động phát ra trên nửa tấm gương đồng hiện tại là thật đó a. Lữ Thụ đi đến lấy xuống nửa tấm gương đồng, dường như cũng không có gì đặc biệt. Hắn dồn tinh thần chi lực vào, trong gương đồng muốn thử xem có xảy ra chuyện gì đặc biệt không. Kết quả, gương đồng lại sáng lên. Đúng vậy, đúng là sáng lên. Khoảnh khắc đó, Lữ Thụ đơn giản cảm giác mình giống như nhìn thấy mặt trời. Mẹ nó, bổ sung hiệu quả làm mù tạm thời. mẹ nó a, Lữ Thụ Lệ rơi đầy mặt. Mắt không sao, tất cả là bị ánh sáng chiếu. Nói thật, các vị luyện khí sĩ cổ đại các ngươi còn có phải là người không? Lại là hồ lô xoay đầu lại là gương đồng lóe sáng, có thể nghiên cứu cái gì hữu dụng một chút không? Có thể đáng tin cậy chút không? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Sau khi dùng chiếc gương đồng nát này, Lữ Thụ đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, thời Văn Thành công chúa, có lẽ vẫn còn chút linh khí. Nàng sai người mang gương đồng ra để ngắm nhìn phụ hoàng, kết quả vừa mở ra thì ngọa tào, mù tịt, thế là thuận tay ném luôn bảo kính. Điều này cũng không phải là không thể xảy ra, Lữ Thụ mắt cay xẻ, sưng vù, chùm sáng vừa rồi thật sự quá đột ngột, quá mãnh liệt, may mà hắn phục hồi nhanh. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ, lẽ nào Lý Điển cố ý lừa hắn đến chơi gương đồng? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Dù món đồ chơi này có hố cha đến đâu, chỉ cần là pháp khí, cứ lấy đi cái đã. Lương Triệt và Lý Điển một đường chạy tới núi Nhật Nguyệt, tốc độ của họ không thể so được với Lữ Thụ, thể lực cũng kém xa. Chạy liền mấy chục cây số, ngay cả tu hành giả, giác tỉnh giả như Lý Điển và Lương Triệt cũng có chút không chịu nổi. Vừa tới chân núi, Lương Triệt suýt khóc. Hắn tận mắt thấy chiếc xe máy của mình bị ném bừa bãi ven đường. Đối phương đúng là đến núi Nhật Nguyệt tìm đồ, mục đích giống chúng ta. Chắc chắn là người tiết lộ phong thanh. Lương Triệt nhìn Lý Điển nghiêm nghị nói. Lý Điển không chấp nhận, rõ ràng đối phương còn biết rõ ngươi đi xe máy loại gì, dựa vào gì mà nói là ta tiết lộ phong thanh chứ không phải ngươi. Nói bậy, ta căn bản không nhắc chuyện núi Nhật Nguyệt với ai, một câu cũng không đề cập. Không phải ngươi thì là ai? Lương Triệt trầm giọng hỏi. Nói như thể lão tử đã từng đề cập với ai vậy? Ta nói với ngươi, tuy cảnh giới ngươi cao, nhưng ta là tiền bối giang hồ, đừng có mà luôn hò hét với ta. Lý Điển có chút không vui, thời đại linh khí khôi phục tốt thì tốt. Nhưng vấn vi tu vi cảnh giới của hắn kém quá xa so với đám nhân tài mới nổi, nên nói chuyện luôn không có sức. Lúc này, Lữ Thụ đang thăm dò thông đạo, không rảnh xem thu nhập ghi chép trong hệ thống. Nếu không, hắn sẽ phát hiện giá trị cảm xúc tiêu cực liên tiếp đến từ Lương Triệt và Lý Điển. Đừng nói nhảm. Mau dùng la bàn tìm vị trí. Biết đâu đối phương vẫn chưa rời đi, chúng ta trực tiếp chặn hắn lại ở đây. Hơn nữa, hắn lại không có thủ đoạn la bàn của ngươi, tay không chừng không tìm thấy pháp khí đâu. Lương Triệt suy nghĩ rất nhanh, bây giờ không phải lúc tranh cãi. Lý Điển nghe vậy, vội vàng lấy la bàn ra tìm phương vị. Phải nói rằng Lý Điển đã lăn lộn giang hồ đến bây giờ, trước đây chỉ là cấp F mà vẫn có thể đục nước béo cò dưới lưới trời lồng đất, điều này cho thấy thủ đoạn bằng môn tà đạo của hắn rất lợi hại. Không quá vài giây, Lý Điển chỉ tay lên sườn núi Nhật Nguyệt, bên kia. Khi hai người tới sườn núi, thấy trên mặt đất có một cái lỗ lớn. Lúc ấy, Lý Điển và Lương Triệt tâm lý lạnh toát. Nơi này thật sự đã bị đối phương tìm thấy. Ngươi vào trước, Lương Triệt lạnh giọng nói. Bây giờ biết đâu đối phương vẫn còn ở trong đó. Vạn nhất mai phục ngay cửa động, chẳng phải xong đời sao? Lý Điển sửng sốt, dựa vào gì mà ta phải vào? Ai cũng không ngốc, biết rõ bên trong rất có thể là cao thủ, ở một nơi chật hẹp, như vậy mà đụng độ trực diện với giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D trở lên, chẳng phải trong vài phút là quỳ sao? Hay là, ngươi dùng khống hỏa đốt vào? Lý Điển đề nghị. Vừa nói xong, bên trong truyền ra âm thanh ồm ồm, đừng đốt, ta tự ra. Lương Triệt mắt sáng lên, đối phương quả nhiên còn ở trong đó. Hắn lạnh giọng nói, ngươi đừng vội lên, ta hỏi ngươi, bên dưới có gì? Lữ Thụ nói ồm ồm vì hắn không muốn Lý Điển nghe ra giọng của mình. Một số người rất mẫn cảm với âm thanh quen thuộc, chuyện này Lữ Thụ từ trước đến nay không coi nhẹ. Hắn thô giọng trả lời, chỉ có một khối gương đồng nát. Chỉ cần các ngươi đồng ý không phóng hỏa, ta liền ném cho các ngươi. Mau ném lên đây. Lương Triệt mừng rỡ nói. Đồ vật cứ lấy vào tay trước đã, sau đó mới tính cách đối phó người bên trong. Bịch, nửa mặt gương đồng nhỏ bé từ trong động ném ra. Lương Triệt lập tức nhặt lấy, sao chỉ có nửa khối? Nửa khối còn lại đâu? Lữ Thụ nghe vậy liền biết đối phương kỳ thực không rõ lắm bên trong rốt cuộc có gì. Hắn đáp, chỉ có nửa khối thôi. Văn Thành công chúa ném bảo kính thành hai mảnh, các ngươi chưa nghe nói sao? Nửa khối còn lại chắc chắn ở sườn núi Nguyệt, các ngươi mau đi tìm đi. Lương Triệt nghi ngờ nhìn về phía Lý Điển. Lý Điển lắc đầu biểu thị không biết. Trên thực tế, Lữ Thụ vô cùng rõ ràng, trên cả núi Nhật Nguyệt chỉ có nơi này có ba động linh lực dị thường. Nếu có pháp khí thì cũng chỉ có nửa khối gương đồng này, tuy nhiên chắc chắn còn có mặt nguyệt kính kia, nhưng chắc chắn đã không còn ở đây. Lương Triệt nắm chặt nửa khối gương đồng trong tay, ngươi cứ ở trong đó, chúng ta xác định ngươi không nói dối rồi mới thả ngươi ra, nếu không lập tức thiêu chết ngươi. Lữ Thụ lúc ấy cứ vui vẻ, ngồi lì trong hành lang không nói tiếng nào. Nói thật, hắn căn bản không lo Lương Triệt phóng hỏa. Sao trời xa y đâu chỉ có tác dụng bề ngoài. Hắn chỉ đang chờ. Lương Triệt đánh giá nửa khối gương đồng trong tay. Lý Điển cũng súng lại nhỏ giọng nói, thử xem. Hai người mang tâm trạng mừng rỡ, kết quả Lương Triệt vừa đưa năng lượng trong người vào gương đồng. Ngọa tào, thứ gì? Ngọa tào, mù rồi, bị ám toán. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lương Triệt, cộng 999. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 999. Hai vị tuyển thủ dự định đào bảo đêm hôm khuya khoát lập tức lệ rơi đầy mặt, là thật lệ rơi đầy mặt. Hoàn toàn không có một chút phòng bị nào. Cái thứ quỷ gì vậy? Lữ Thụ vui vẻ từ trong chui ra. Hắn biết rõ thứ đồ chơi này lợi hại đến mức nào. Lại nói, đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cái thứ gương đồng nhấp nháy gây mù này có phải rất hợp với hồ lô quay đầu không? Hô một tiếng tên, sau đó chờ đối phương quay đầu lại thì chiếu mù hắn. Một quả lựu đạn choáng cưỡng chế 100%, nếu đối phương nhắm mắt thì đương nhiên không sao, nhưng nếu là bất ngờ thì sao? Sao pháp khí của người khác đều phong cách vậy, chỉ có của mình thế này lại gần gũi? Đơn giản, Lương Triệt muốn điều khiển ngọn lửa tấn công vị trí cửa ra vào trong trí nhớ. Kết quả, ngọn lửa vừa chạm vào sao trời xa y trên người Lữ Thụ liền phù một tiếng tắt ngấm, giống như đụng phải khắc tinh. Còn bên Lý Điển, tay bỗng nhiên nâng lên một trận cát mù, đánh vào sao trời xa y của Lữ Thụ đúng là lộp bà lộp bộp rung động, tuy nhiên vẫn không xuyên thủng được phòng ngự của Lữ Thụ. Lữ Thụ vui vẻ cầm gương đồng tránh người. Lương Triệt mang theo Lý Điển dãy dụa bò người lên, đuổi. Mau xuống núi cưỡi xe máy đuổi theo hắn. Hai người vừa phục hồi thị lực vừa lăn lộn mò mẫm xuống núi, một đường va chạm xây sát vô số. Bây giờ đã không phải là chuyện muốn truy gương đồng, mà là muốn báo thù. Cái này điển hình là bị người ta chơi xỏ một vố đau đớn được không? Y quy hoàn toàn bị áp chế mà còn không biết mặt đối phương. Hôm nay nếu không đuổi kịp đối phương, thì sau này muốn tìm đối phương cũng không tìm được. Cơn tức này làm sao xả được? Kết quả vừa tới dưới núi, Lương Triệt đã phục hồi một số thị lực thì mộng bức. Sau đó Lương Triệt vẻ mặt phiền muộn nhìn về cuối quốc lộ 109, hắn mẹ nó vậy mà lại khiêng xe máy về. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 999. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lương Triệt, cộng 1000. Mất ngủ, cho nên viết xong thì phát ra vậy. Lo lắng lát nữa thật sự muốn ngủ gục, ban đêm ngủ không tỉnh chậm trễ chuyện. Ngoài ra, cảm ơn chư vị không minh chủ đã thưởng. Hoan nghênh chú ý tài khoản công cộng, khuỷu tay tinh nhân biết nói chuyện, ngày mai có minh họa. Không có chọc trước đó lưu lý. Lương Triệt và Lý Điển nhìn theo bóng lưng Lữ Thụ khiêng xe gắn máy đi xa, thốt lên, nghiệp chướng A. Ngươi không có chìa khóa, khiêng xe gắn máy chạy lung tung làm gì? Lương Triệt tự thấy, trong suốt 25 năm cuộc đời mình chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ đến thế. Không đúng, hình như ngay năm nay, khi mình trốn thoát từ căn cứ ngầm của Thiên La Địa Võng đã gặp một người như vậy. Nhưng hắn hoàn toàn không liên tưởng đối phương với người lúc này, vì khoảng cách quá xa. Hơn nữa, Lữ Thụ trong ấn tượng của hắn khi đó chỉ là một học sinh trung học bình thường, còn vị trước mắt lại là một giác tỉnh giả sức mạnh hệ mà ngay cả lúc toàn thịnh hắn, cũng chưa chắc có thể đánh bại. Nhưng đúng lúc này, từ phương xa, vài chiếc xe Việt dã màu đen đang lao nhanh như điện chớp về phía Lương Triệt và Lý Điển. Lý Điển cúi đầu nhìn la bàn, kim chỉ nam đang điên cuồng rung lắc. Tới là người tu hành. Thiên La Địa Võng. Lý Điển quay người định bỏ chạy thì bị Lương Triệt túm lại, vội gì? Đối phương đâu thể nào tìm chúng ta. Sự thật chứng minh, khi đại sự tới, Lương Triệt 25 tuổi lại tỉnh táo hơn Lý Điển 39 tuổi. Việc hắn có thể thoát khỏi tay Thiên La Địa Võng ắt hẳn có điểm hơn người. Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, suy tư vài giây mới nhận ra, hai người bọn họ theo đoàn du lịch, đội đạp xe để che giấu thân phận, tuy giữa chừng có chút rẽ ngang, nhưng vấn đề là, Thiên La Địa Võng không có lý do hướng về phía bọn họ, họ vẫn luôn ở trong bóng tối. Huống chi, đối phương đã vào tầm mắt, hai người mình lúc này bỗng nhiên quay đầu chạy trốn. Quỷ mới không biết họ có vấn đề. Ai biết trong đội ngũ đối phương có người tu hành cấp bậc đặc biệt cao không? Lý Điển tuy là một lão giang hồ, nhưng loại người này xưa nay không có thành tựu lớn cũng có nguyên nhân. Ai lại thấy mấy kẻ lừa đảo giang hồ có thể lừa gạt đến đỉnh cao nhân sinh? Loại người như Lý Điển đa phần đều có tiểu thông minh chứ không có đại trí tuệ. Cho nên hắn dù thủ đoạn bằng môn tà đạo nhiều đến vậy, kết quả lẫn lộn ngay cả tiền mua 5 viên linh thạch cũng không đủ. Nếu không phải linh khí khôi phục, hắn e rằng còn nghèo túng hơn nữa. Lương Triệt và Lý Điển giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi trở lại. Đoàn xe két một tiếng dừng lại bên cạnh hai người, lòng bàn tay Lý Điển đã đẫm mồ hôi. Cửa sổ xe hạ xuống, một thanh niên tướng mạo cường tráng, bặm trợn thân thiện hô, đồng hương. Lương Triệt quay đầu cười nói, sao, có chuyện gì à? Các ngươi có thấy một người khiêng xe gắn máy đi qua không? Người thanh niên cười hỏi, cái mẹ nó. Lương Triệt khựng lại. Hắn lập tức hiểu rõ tại sao đám người Thiên La Địa Võng này xuất động. Thì ra là bị tên khiêng xe gắn máy kia kinh động. Phải biết vừa rồi trên đường đi có không ít người nhìn thấy. Hắn lúc đó liền thấy nhức cả trứng. Ngươi nói ngươi không thể bình thường một chút à? Giờ đây làm kinh thiên động địa đến mức thiên la địa võng cũng bị chiêu rước đến. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Lương Triệt bình tĩnh cười nói, không có à, sao lại có người khiêng xe gắn máy đâu, xe gắn máy nặng thế mà. Lương Triệt tự hỏi, câu trả lời của hắn là thiên y vô phùng. Người bình thường nghe chuyện này, e rằng đều phải ngạc nhiên tại sao lại có người khiêng xe gắn máy đi, kỹ năng diễn xuất của mình còn có một chút chi tiết nhỏ. Cảm ơn a, người thanh niên cười nói, rồi quay đầu nói với tài xế, tiếp tục về phía trước tìm kiếm. Đúng, đoàn xe tiếp tục lên đường. Lương Triệt và Lý Điển thở phào nhẹ nhõm. Cái tên khốn này, muốn biết rốt cuộc là ai gây ra chuyện này, nhất định phải truy sát đối phương đến chân trời góc biển mới được. Giật đồ thì thôi đi, lại còn chiêu rước thiên la địa võng đến. Nhưng người thanh niên ngồi ở ghế phụ trong xe bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, trước không đến sau thôn không đến cửa hàng, bọn họ ở đây lắc lư gì đâu. Người ngồi ghế tài xế suy nghĩ một chút nói, có thể nào là cư dân ở đây? Cái đó cũng không đúng. Ăn mặc căn bản không giống dân chăn nuôi. Người thanh niên cầm lấy bộ đàm xe tải, quay trở lại, toàn thể chú ý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lương Triệt và Lý Điển, bên này đang tính toán nên tìm kẻ phá hỏng chuyện tốt của họ đêm nay thế nào, kết quả, lại thấy ba chiếc xe Việt dã màu đen phía trước vậy mà bắt đầu quay đầu xe. Người thanh niên vừa rồi hỏi đường thò đầu ra, vẻ mặt ôn hòa hô, đồng hương, lại cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Lý Điển nghi ngờ một chút, tình huống thế nào? Tình huống cái mẹ nó a. Lương Triệt kinh hãi, hắn tiếp xúc nhiều với người của thiên la địa võng. Đồng thời trong quá trình đó hiểu rõ nhất một điều, trong thiên la địa võng căn bản không có kẻ ngu ngốc, chạy a. Lúc này Lương Triệt đơn giản hận không thể lữ thụ ở trước mặt mình, sau đó triển khai trả thù điên cuồng. Mình thật vất vả thoát khỏi tầm mắt của thiên la địa võng, kết quả hiện tại lại phải đối đầu trực diện với đám cuồng nhân chiến đấu này. Thực tế Lương Triệt rõ ràng nhất, những người thiên la địa võng được tuyển chọn đầu tiên từ trong quân đội, quả thực khó đối phó hơn nhiều so với người tu hành ở các khu vực khác. Không chỉ phối hợp ăn ý, huấn luyện bài bản, hơn nữa những người thiểu số từng tham gia chiến đấu biên phòng, tập độc, đả kích buôn lậu, lính đặc nhiệm, bộ đội gìn giữ hòa bình chiến đấu thực sự bằng súng đạn, mỗi người đều khó nhằn đến mức khó tưởng tượng. Kết quả còn chưa chạy được vài chục mét, Lương Triệt đã cảm giác toàn bộ nguyên tố thế giới đang điên cuồng biến đổi. Hắn lúc đó trong lòng hô to không tốt, trong đoàn người này lại còn có giác tỉnh giả song tu yêu nghiệt. Cỏ dưới chân bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lại như những sợi dây gai quấn lấy hai chân hắn và Lý Điển. Lý Điển trực tiếp bị vấp ngã trên mặt đất, còn Lương Triệt thì quát khẽ, trong phút chốc, từ trong người hắn bay ra vô số hỏa điều liệt diễm, vẫy cánh nóng rực chặt đứt cành cỏ, sau đó mọc lên, như nấm như bom bay về phía nhân viên tác chiến thiên la địa võng đang truy kích. Hắn Lương Triệt lúc này đã khác xưa. Đương nhiên, khi đối mặt với quần thể, Lương Triệt không hy vọng những hỏa điều này có thể làm bị thương ai, thuần túy chỉ có tác dụng trì hoãn mà thôi. Hắn cũng không quay đầu chạy sâu vào thảo nguyên. Lý Điển ở phía sau hắn cùng hô, cứu ta. Nhưng Lương Triệt căn bản không có ý định quay lại cứu hắn, lúc này chính hắn còn lo thân mình chưa xong đâu. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, ngươi đi trước thiên la địa võng uống trà đi. Trong khoảng nửa năm nay, Lương Triệt nếu có chút yếu mềm thì sớm đã bị bắt lại. Lúc này muốn hắn bỏ qua bản thân đi cứu người khác, trừ khi mặt trời mọc ở phía Tây Lạp Ma. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Lý Điển thấy cảnh này lúc kinh hãi, ta theo ngươi. Sau đó quay đầu liền đối với bọn người thiên la địa võng hô to, hắn gọi Lương Triệt, là nghi phạm đang lẩn trốn của các ngươi thiên la địa võng, năng lực khống hỏa cấp. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trong vòng vây, người trẻ tuổi dẫn đầu nghe thấy cái tên Lương Triệt, lập tức những thông tin về Lương Triệt liền hiện lên trong đầu hắn. Không phải vì hắn có trí nhớ tốt, cũng không phải thiên la địa võng truy nã quá ít người. Ngược lại, thiên la địa võng đã truy nã rất nhiều giác tỉnh giả trong dân gian. Nhưng phần lớn đều đã bị bắt. Số người còn lẩn trốn bên ngoài rất ít. Phần lớn những người đang hoạt động trên mặt đất hiện tại thực ra là những người chưa có tên, trong danh sách. Trên thực tế, không ít giác tỉnh giả cũng đang lo lắng có nên nhập cư trái phép sang Đông Nam Á hay không. Ở trong nước, việc bị một tổ chức lớn như Thiên La Địa Võng đè ép thực sự là áp lực khổng lồ. Nếu có thể nhập cư trái phép sang Đông Nam Á, bằng bản lĩnh riêng của mỗi người, chẳng phải sẽ dễ dàng làm ăn phát đạt hơn sao? Cần biết rằng, hiện nay trên toàn thế giới, những tổ chức nghiêm cẩn, chặt chẽ và có sức chiến đấu cực mạnh như Thiên La Địa Võng chỉ thuộc số ít. Lương Triệt nghe tiếng la của Lý Điển, trong lòng lập tức nổi giận. Quả nhiên, lão dù điều đều không đáng tin cậy. Hắn thực ra rất khát khao, trong nước có thể xuất hiện một tổ chức giác tỉnh giả dân gian đàng hoàng một chút. Nhưng hiện tại xem ra, luôn cảm thấy vô cùng yếu kém, bởi vì những người tài giỏi cơ bản đều đã bị Thiên La Địa Võng thu nạp đi. Đương nhiên, trong nước vẫn còn một vài đại kiêu giữ ổn định không ít khu vực giác tỉnh giả. nhưng vấn đề là Lương Triệt không có cách nào tin tưởng những người đó, sợ bị người bên cạnh không biết lúc nào đâm cho một nhát. Trên người hắn không ngừng có hỏa điều vẫy vùng cánh chim rực lửa bay ra, từng con bay thấp trên tầng cỏ hướng về phía Thiên La Địa Võng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nơi hỏa điều bay qua, cỏ xanh tươi tốt ban đầu lập tức bốc hơi toàn bộ lượng nước, biến thành màu khô héo, sau đó bốc cháy lên. Còn một phần hỏa điều lại hoàn toàn bay lượn khắp bốn phía. Phía Thiên La Địa Võng có chút lo lắng, người trẻ tuổi dẫn đầu nhíu mày, hắn muốn đốt đi toàn bộ thảo nguyên. Thông tin truy nã ghi rất rõ ràng, trước đây Lương Triệt vì đào thoát đã trực tiếp đốt cháy một trung tâm thương mại, thậm chí đốt sống chết tươi ba nhân viên bảo vệ. Vì vậy, bọn họ không chút nghi ngờ việc đối phương có thể lại thiêu hủy một mảnh thảo nguyên để đào thoát. Tuy nhiên, thực vật hệ giác tỉnh giả, trong đội của bọn họ khi đối mặt với khống hỏa năng lực giác tỉnh giả, thì bẩm sinh đã yếu thế. Hắn đương nhiên có thể khống chế thực vật điên cuồng hấp thu nước ngầm, để chống cự thế lửa, nhưng vấn đề là, điều này tương đương với việc dùng 10 phần sức lực chỉ làm được một chút việc, còn đối phương dùng 10 phần đầu ra, đánh ra 12 phần sát thương, hoàn toàn tốn công vô ích, vô dụng. Khi hỏa điều tấn công, Lý Điển đã nhanh chóng lấy ra chiếc khăn ma có khảm chỉ vàng của bản thân, nhìn lên có vẻ không nhiều khăn ma, nhưng chỉ cần lắc một cái, vậy mà có thể bao trùm toàn bộ cơ thể Lý Điển. Và khi hỏa điều bay đến gần hắn, dường như nhiệt độ cao bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến hắn. Các chiến đấu viên của Thiên La Địa Võng nhìn hắn một cái rồi không quan tâm nữa. Trình độ của tên này mọi người đều rõ, chạy trốn là chắc chắn không thoát được. Còn Lương Triệt may mắn là, lần này những người đến truy bắt hắn không có đại tu hành giả cấp C trở lên. Lương Triệt đã sớm tìm hiểu rõ, Thiên La Địa Võng ở Thanh Châu mặc dù không có Thiên La cấp B tọa chấn, nhưng lại có một vị cấp C. Nếu thật sự là cấp C đích thân đến, một nhát phi kiếm vài phút là gọt hắn xong. Tuy nhiên, điều này cũng rất dễ hiểu. Đối phương bản thân chỉ là đi bắt một tên bệnh thần kinh cưỡi xe máy, căn bản không cần huy động đại tu hành giả cấp C. Nhắc đến, cái tên bị bệnh thần kinh kia đi đâu rồi nhỉ? Mẹ nó, người khai ra Thiên La Địa Võng, kết quả lão tử ở đây gánh nồi. Lữ Thụ ở bên kia còn không biết phía sau xảy ra chuyện gì, chỉ đơn thuần nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực khổng lồ đến từ Lương Triệt, và Lý Điển không ngừng quét màn hình, cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống a. Nhìn thấy số tiền tiết kiệm cảm xúc tiêu cực ban đầu mới 7 vạn, cả ngày hôm nay liền tăng vọt lên 11 vạn, Lữ Thụ vẫn tán thưởng một câu, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo, người xưa thật không lừa ta. Bên này, Lương Triệt dốc hết vốn liếng. Hắn am hiểu nhất chính là Dương Đông Kích Tây, lấy việc phá hủy những thứ khác để chuyển rời sự chú ý của Thiên La Địa Võng. Một tổ chức như Thiên La Địa Võng chắc chắn sẽ có một loại tính hạn chế, đại cục quan trọng hơn tất cả. Khi thế lửa toàn bộ thảo nguyên bắt đầu lan rộng, Thiên La Địa Võng cũng chỉ có thể phân một bộ phận người để tiếp tục truy kích Lương Triệt, vị thực vật hệ giác tỉnh giả kia, thì cần dùng phương thức tốn công vô ích để ngăn chặn thế lửa, còn lại phía dưới, thì nhất định phải nhanh chóng liên hệ với bộ phận phòng cháy chữa cháy để dập lửa. Cho nên kết quả cuối cùng là, 5 người tiếp tục truy kích, 4 người ở lại, 1 người trông chừng Lý Điển, 1 người khống chế thế lửa, 3 người liên hệ với bên ngoài, ứng phó sự kiện đột xuất. Dù sao còn phải phòng bị vạn nhất 2 người này còn có đồng bọn thì sao? Lương Triệt liều mạng chạy trốn vào sâu trong thảo nguyên. Hắn thật sự không muốn bị bắt trở về nữa. Đối với hắn mà nói, nếu chỉ có thể bị giam vào lồng giam, vậy thì thức tỉnh có ích lợi gì? Chỉ nghe thấy người trẻ tuổi phía sau chợt dừng bước, làm hộ pháp cho ta. Một người vội vàng nói, đội trưởng, còn chưa đến mức, ngàn vạn đừng đánh cược tiền đồ cả đời của mình. Đội trưởng nghiêm trọng nói, tên côn đồ hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng người khác như thế này. Nếu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ai biết được hắn còn sẽ làm tổn thương bao nhiêu bách tính vô tội. Đến lúc đó, các vị hãy chuẩn bị gánh vác cả đời áy náy mà sống đi. Đừng nói nhảm. Lương Triệt cũng chưa thoát khỏi khoảng cách quá xa. Khi hắn mơ hồ quay đầu nhìn thấy đối phương vậy mà đứng vững, và còn bảo những người còn lại làm hộ pháp, lúc đó liền quá sợ hãi. Hắn biết rõ, cao thủ cấp D trở lên trong Thiên La Địa Võng đều có thủ đoạn liều mạng. Phi kiếm kia có thể phá mở bức tường âm thanh, tốc độ đừng nói là hắn, ngay cả lực lượng hệ giác tỉnh giả cấp D cũng đừng nghĩ thoát nạn. Lương Triệt tuy khao khát tự do, cũng chưa bao giờ nghĩ xem việc theo đuổi tự do của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn còn chưa đạt tới quyết tâm không tự do thà chết a. Đừng xúc động. Lương Triệt quay đầu lại hô lớn, ngàn vạn đừng xúc động. Ta quay lại. Hắn hiện tại trong đầu hồi tưởng lại mọi thứ xảy ra đêm nay, đều mẹ nó là do cái tên bệnh thần kinh cưỡi xe máy kia a. Đến từ Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Vị đội trưởng Thiên La Địa Võng, giống như cười mà không cười nhìn Lương Triệt từ từ quay trở lại. Lương Triệt đến gần sau thấy biểu cảm của đối phương, bỗng nhiên nhận ra, đối phương rất có thể bản thân thấy tình huống đuổi không kịp, muốn lừa hắn quay trở lại. Cái mẹ nó, Nhưng nói thật, Lương Triệt thật sự không dám khẳng định những tên điên trong Thiên La Địa Võng này có thật sự sẽ dùng thủ đoạn liều mạng để giết mình hay không. Đội trưởng khóa chiếc còng tay bằng chất liệu đặc biệt cho hắn, rồi đưa hắn trở lại bên cạnh đội xe. Lúc này thế lửa cũng không lan tràn nữa, sắc mặt vị thực vật hệ giác tỉnh giả kia đã tái nhợt, bên cạnh lập tức có người đưa lên linh thạch cung cấp hắn hấp thu. Đội trưởng nhìn Lương Triệt và Lý Điển đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh chiếc xe Việt dã, cúi đầu thuận mắt, việc bắt được người chính là tin tức tốt nhất, chỉ là hắn còn một chuyện không rõ, các ngươi tại sao lại phải khiêng xe máy chạy. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1000. Đến từ Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1000. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lương Triệt lúc này vẻ mặt nghiêm túc, nghe được câu hỏi rõ ràng không muốn trả lời của vị đội trưởng đối phương. Ha ha, đúng vậy, tại sao ta phải khuân xe máy chạy loạn nửa đêm? Hắn không muốn dính dáng đến Thiên La Địa Võng, lời không hợp ý thì không nói nửa câu. Lý Điển thì linh hoạt hơn trong khoản này, đội trưởng, nếu như tôi nói xe máy của chúng tôi bị trộm, đang đuổi theo bọn trộm xe, kết quả bọn trộm xe lại khuân xe máy quay về bên Hồ Thanh Châu, ngài tin không? Ngươi thấy ta giống kẻ ngu sao? Đội trưởng vẻ mặt khó chịu nhìn đối phương. Không giống. Lý Điển đúng là người cầm ăn Hoàng Liên, có khổ mà không nói nên lời. Bản thân những người tu hành và giác tỉnh giả đã hiếm, nửa đêm đột nhiên nhảy ra hai người như họ đã rất hiếm thấy. Giờ muốn đối phương tin vẫn còn một người nữa thực sự rất khó, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, thực không dám giấu, tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Chúng tôi đã bị còng ở đây chắc chắn chạy không thoát, nhưng xin ngài nhất định phải bắt tên trộm xe kia, đưa hắn ra công lý. Loại người này thật sự quá đáng ghét, lúc này đã rạng sáng, đáng lẽ hắn và Lương Triệt định sau khi tìm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo vật sẽ quay về công ty du lịch, chỉ cần chui vào lều ngủ đến sáng là được. Ai mà biết họ đã làm gì vào nửa đêm đâu. Kết quả lại đụng phải thứ mà cả đời họ chưa từng gặp, con nhặng lớn. Chiếc đũa quấy phân heo vô địch. Cái này biết đi đâu mà nói lý đây. Cho nên khi Lý Điển nói những lời này, gọi là một cái tình chân ý thiết, hắn thực sự muốn Thiên La Địa Võng bắt tên kia về, nếu không bản thân mình bị bắt, còn kẻ hố mình lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cái khí này. Thật sự không nuốt trôi. Đội trưởng nghi ngờ nhìn hắn một cái rồi quay sang căn dặn, kiểm tra khu vực xung quanh xem có gì bất thường không. Những người còn lại theo tôi tiếp tục tìm kiếm quanh hồ. Chắc chắn còn có một người tu hành thứ ba lọt lưới. Hắn có phán đoán của riêng mình, tuyệt đối sẽ không mù quáng cho rằng bắt được hai người là đại công cáo thành, cũng sẽ không mù quáng tin lời Lý Điển nói. Đội trưởng đưa ra quyết định này dựa vào phán đoán của mình, xe máy thực sự không ở đây. Hơn nữa, hai tên này xuất hiện ở đây lúc nửa đêm chắc chắn có mục đích. Hắn luôn cảm thấy nội dung suy luận dường như thiếu một chút gì đó. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, nếu tìm được người tu hành thứ ba, có phải là có thể ghép hoàn chỉnh mảnh ghép nội dung cốt truyện không? Rất có thể. Đội trưởng tên là Vương Thước, khi vào Thiên La Địa Võng bản thân đã là một cảnh giới độc võ, đối phó với nghi phạm tội phạm thực sự rất có một bộ. Không lâu sau, có người gọi điện thoại báo cáo với đội trưởng. Đội trưởng Vương, trên sườn núi xuất hiện một hang động, bên trong không có gì cả. Vương Thước quay đầu nhìn Lý Điển, đồ vật bên trong đâu? Nếu như tôi nói là tên khuân xe máy kia cướp đi, ngài thấy thế nào? Lý Điển thận trọng dò hỏi. Ha ha, đổ lỗi rất sạch sẽ đấy nhỉ? Vương Thước cười lạnh, bên trong là cái gì? Gương bảo vật đường Vương tặng Văn Thành công chúa, trên xích lĩnh Văn Thành công chúa đã ném thành hai nửa. Trên núi đúng là một nửa trong đó, nhật kính. Lý Điển thận trọng giải thích. Dù sao đồ vật đã không còn trong tay hắn, nói thật đương nhiên không sao cả. Hắn còn ước gì nói rõ lai lịch mơ hồ một chút, để Thiên La Địa Võng càng để tâm hơn đến việc bắt tên điên kia. Hắn hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến một điều, bắt tên nhạng khuân xe máy kia lại. Vương Thước sau khi nghe không phản bác, chỉ hỏi thêm một câu, tấm gương này dùng để làm gì? Lý Điển nghe ngẩn người, sau khi quán chú linh khí có thể phóng ra ánh sáng cực mạnh, có thể dùng làm đèn pha trăng. Cái này, gương còn chưa cầm nóng tay mình đã bị chiếu mù, quỷ mới biết nó còn dùng để làm gì. Ha ha, Vương Thước cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời biện hộ này. Bảo vật lai lịch mơ hồ như vậy chỉ có thể dùng làm đèn pha. Thế người luyện chế nó có phải là đầu óc có vấn đề không? Lý Điển nhìn biểu cảm của Vương Thước mà một trận đau đầu, biết đi đâu mà nói lý đây. Ba chiếc xe jeep chạy về hướng Hồ Thanh Châu. Lương Triệt và Lý Điển ngồi trên chiếc xe giữa, còn Vương Thước thì ngồi ở chiếc cuối cùng áp trận. Hắn cười lạnh nhìn Lương Triệt và Lý Điển, đừng có ý định chạy trốn, nếu không đừng trách phi kiếm của ta không có mắt. Lý Điển rất muốn nói, phi kiếm chẳng phải là có tâm nhãn sao, câu nói của ngài có vấn đề rồi. Nhưng nửa ngày cũng không dám nói ra. Việc bố trí nhân viên trên ba chiếc xe có sự chú ý đặc biệt. Vương Thước không phải kẻ ngu, hai người đối phương sợ nhất là mình liều mạng đánh cược một lần. Nếu mình đích thân ngồi trên chiếc xe giữa áp giải họ, mà bị cận thân đánh lén thành công, vậy thì xong đời. Chỉ có mình ngồi ở chiếc xe cuối cùng nhưng vẫn luôn giữ vững uy hiếp lực của mình, đối phương mới không dám liều mạng chạy trốn. Hắn nhỏ giọng căn dặn đồng sự trên chiếc xe giữa, nếu tình huống không đúng, lập tức xuống xe kéo dài khoảng cách, đảm bảo an toàn cho mình. Được rồi, đồng sự gật đầu rồi lên xe. Họ biết ngồi chung xe với hai tội phạm này chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng đây là trách nhiệm không thể trốn tránh. Lương Triệt thấy Vương Thước ngay cả cơ hội cũng không cho mình thì đã tuyệt vọng. Lần này mình thực sự xong rồi. Hắn đã sớm hiểu một đạo lý, không thể xem thường những người trong thiên la địa võng. Khi đội xe chạy đến đường vòng Hồ Thanh Châu vẫn không đuổi kịp Lữ Thụ. Lúc này đã rạng sáng, Vương Thước quay đầu, các ngươi rốt cuộc có biết thân phận của hắn không? Có phải là đồng bọn của các ngươi không? Lương Triệt ta cảnh cáo ngươi, lần trước đưa ngươi vào là muốn thu nạp ngươi vào tổ chức, lần này thì khác rồi. Tốt nhất thành thật khai báo. Trên thực tế trước đây tuy có giác tỉnh giả bị thiên la địa võng bắt đi, nhưng đa số đều dùng thủ đoạn chiêu an để mua chuộc. Bởi vì khi đó đa số người giác tỉnh, đột ngột đều là những người dân bình thường thật sự, cho nên thiên la địa võng xử lý cũng rất ôn hòa. Ví dụ như Lý Tề, giác tỉnh giả đầu tiên của trường ngoại ngữ Lạc Thành, ngày thứ hai bị bắt đi đã được trả về. Nhưng thân phận của Lương Triệt bây giờ thì khác. Không chỉ phóng hỏa giết người, hơn nữa lần này lại đốt cháy đồng cỏ. Đã cấu thành tội phạm, thiên la địa võng chọn bắt giữ và giam cầm trực tiếp. Lúc này, Vương Thước lấy ra một cuốn sổ và bút, vừa ghi chép vừa hỏi, biển số xe máy của ngươi là bao nhiêu? Lương Triệt, không có biển số xe. Vương Thước cau mày, ngươi có giấy phép lái xe không? Lương Triệt không vui, ngài cũng không phải cảnh sát giao thông, quản được sao? Hắn bây giờ có chút cảm giác không sợ gì nữa. Bớt nói nhảm, các ngươi đã đối mặt với hắn rồi thì chắc chắn biết tướng mạo của hắn chứ. Vương Thước quay đầu hỏi Lý Điển. Hắn cảm giác Lý Điển vẫn thành thật hơn một chút. Lý Điển há miệng nửa ngày không nói nên lời. Hắn do dự một chút rồi nói, lúc đó chúng tôi bị tấm gương chiếu mù rồi, không thấy rõ hắn trông như thế nào. Vương Thước vui vẻ, sao, tấm gương lúc nào có thể dùng làm lựu đạn gây choáng vậy? Thành thật một chút, cái này, nói ra ngài có thể không tin, tên đó đúng là cầm tấm gương dùng làm lựu đạn gây choáng. Thiếu niên chạy loạn lại, bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc. Lữ Thụ ném chiếc xe quanh co bên hồ, lúc này mới phát hiện, trong thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực lại thêm một cái tên là Vương Thước. Lữ Thụ chợt thấy hiếu kỳ, liệu gã này có phải đồng bọn của Lương Triệt và Lý Điền không? Nếu không thì tại sao lại vô cớ cho mình một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực? Hay vẫn là do mình đã làm gì đó, khiến tất cả giá trị cảm xúc tiêu cực liên quan đều tập trung vào mình? Khi hắn trở về, Vương Thử Ly cùng những người khác đã tỉnh dậy sau cơn say và trở về lều của mình. Lữ Thụ thấy người ta nói trên mạng rằng người uống say ngày hôm sau sẽ khát nước, đau đầu như búa bổ. Nói thật, hắn hơi khó hiểu, đã đau khổ như vậy, tại sao lại muốn uống rượu? Nhưng bây giờ không phải lúc hắn tìm hiểu chuyện này. Lữ Tiểu Ngư đáng thương ngồi ở cửa lều của họ chờ hắn, cái đầu nhỏ gật gù dường như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Tiểu Hung hứa trên đầu nàng đã ngủ say từ lâu, Lữ Tiểu Ngư nghe tiếng bước chân của Lữ Thụ bừng tỉnh, nhỏ giọng hỏi, Lữ Thụ, ngươi đi đâu? Ta đi giật đồ của người ta, Lữ Thụ cũng không giấu nàng. Ngươi còn nhớ tấm bảo kính công chúa Văn Thành được nói đến trên đường Vương Đạo không? Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, Lữ Thụ, lần sau đánh nhau phải mang theo ta. Lần này chủ yếu là phải ở lại trông nom Vương Thử Ly bọn hắn. Nếu không thì đã mang theo ngươi rồi, Lữ Thụ gật đầu. Hắn vẫn muốn Lữ Tiểu Ngư tham gia một số trận chiến để rèn luyện, giúp nàng từ từ thích nghi với thời đại này. Cướp thứ gì? Lữ Tiểu Ngư tò mò hỏi. Ngươi còn nhớ điển tịch Nhật Nguyệt Sơn được nói đến trên đường Vương Đạo không? Tấm bảo kính đường Vương tặng công chúa Văn Thành bị ngã làm đôi đấy, Lữ Thụ giải thích qua. Nói thật, bản thân hắn cũng tò mò, nếu Nhật kính thật sự tồn tại, vậy Nguyệt kính ở đâu? Nhật kính và Nguyệt kính kết hợp lại với nhau có tác dụng gì? Lữ Tiểu Ngư nghe thấy hai chữ bảo kính liền sáng mắt, là cướp về tặng cho ta sao? Khụ khụ, không phải, Lữ Thụ nghĩ đến lời hứa tặng gương cho Lữ Tiểu Ngư mà chưa thực hiện được, liền hơi đau đầu. Nhưng tấm bảo kính này quả thật không thể tặng cho Lữ Tiểu Ngư, bởi vì bản thân nó có chút nguy hiểm. À, Lữ Tiểu Ngư quay đầu chui vào lều. Từ Lữ Tiểu Ngư thu được giá trị cảm xúc tiêu cực, 199. Lữ Thụ vội vàng giải thích, tấm gương này rất kỳ lạ, là một pháp khí, nhưng tác dụng vẫn chưa nghiên cứu ra. Chỉ biết khi quán trú năng lượng, thứ này có thể tương đương với lựu đạn gây choáng. Ta vừa rồi đã trúng chiêu đấy. À, Lữ Tiểu Ngư nằm trên giường trong lều lật người đi ngủ. Từ Lữ Tiểu Ngư thu được giá trị cảm xúc tiêu cực, 299. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xe lái đến gần. Tiếng động cơ gầm rú trong màn đêm vô cùng đột ngột, xé tan sự tĩnh lặng của đêm Hồ Thanh Châu trong chớp mắt. Lữ Thụ lặng lẽ thò đầu ra khỏi lều nhìn, quả nhiên thấy Lương Triệt và Lý Điển bị còng tay dẫn xuống xe. Hắn nhất thời sửng sốt, ngọa tào, hai tên này vậy mà lại bị Thiên La Địa Võng bắt. Xui xẻo vậy sao? Lúc này Lữ Thụ trong lòng không những không có một tia đồng tình, thậm chí còn có chút vui mừng. Nói thật, loại giang hồ phiến tử như Lý Điển và hạng người tâm ngoan thủ lạt như Lương Triệt, Lữ Thụ cảm thấy để bọn họ vào Thiên La Địa Võng, nấu lại trùng tạo một chút cũng không có gì không tốt. Mặc dù lúc này hắn đại khái đã hiểu ra, Vương Thước e rằng là tên của một nhân viên chiến đấu nào đó của Thiên La Địa Võng, ở Thanh Châu. Hắn lặng lẽ nhìn động tĩnh bên đường vòng quanh hồ. Người thanh niên bên cạnh Lý Điển và Lương Triệt dường như rất không hài lòng. Lương Triệt lạnh lùng đứng đó, còn Lý Điển thì như đang cố gắng giải thích điều gì đó. Từ xa, có những âm thanh đứt quãng theo cơn gió phiêu dạt tới. Hắn thật sự dùng nó làm lựu đạn gây choáng à? Ta làm sao biết hắn nghĩ thế nào? Hắn đúng là người bị bệnh thần kinh, ngươi biết không? Ta làm sao chứng minh? Người bình thường có thể khiêng xe máy chạy loạn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn về phía Lữ Thụ, giá trị cảm xúc tiêu cực tăng vọt. Chỉ trong hơn 2 giờ sau khi hắn khiêng xe máy rời đi, đã tăng thêm hơn 10.000 giá trị cảm xúc tiêu cực. Đây là đang tìm mình. Lữ Thụ thầm nhủ. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư đã lại bò dậy, ghé vào lưng hắn. Hai cái đầu một lớn một nhỏ lén lút đào lấy cửa lều nhìn ra ngoài. Lữ Thụ, bọn họ có phải đang tìm ngươi không? Lữ Tiểu Ngư cực nhỏ giọng nói, chúng ta có cần chạy trốn không, hay dứt khoát đánh một trận với bọn họ? Không cần, bọn hắn không biết rõ ta là ai, Lữ Thụ cũng hạ giọng nói. Về điểm giấu thân phận này, Lữ Thụ vẫn rất tự tin. Đối phương từ đầu đến cuối đều chưa nhìn thấy mặt hắn. Lúc hắn đi ra, cả Lý Điển và Lương Triệt đều đang trong trạng thái chọc mù. Không ít người bị động tĩnh bên đường vòng quanh hồ làm kinh động. Bản thân bây giờ cũng gần đến lúc mặt trời mọc, không ít người đang chờ đợi. Cũng có vài người không quen ngủ trong lều. Dù ngủ trong lều nhìn có vẻ lãng mạn, nhưng thực tế có thoải mái hay không thì chỉ có bản thân mới biết. Một số người thò đầu ra khỏi lều nhìn về phía bên kia. Còn Vương Thước thì trực tiếp phái người ngẫu nhiên hỏi du khách xem có nhìn thấy một người khiêng xe máy, không. Kết quả là không ai nhìn thấy. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Thước bỗng nhiên reo lên. Chỉ thấy sắc mặt Vương Thước đột nhiên biến đổi, hô lên với tất cả nhân viên Thiên La Địa Võng, lên xe. Màn đêm giống như bị người dùng màn dạp kéo ra, sau đó lại được khép lại. Ba chiếc xe Việt dã nhanh như chớp rời đi, hướng về phía sâu hơn của đường vòng quanh hồ. Lữ Thụ nhìn bóng lưng của họ luôn cảm thấy có một sự vội vàng. Là xảy ra chuyện kỳ lạ gì sao? Nếu không, thì giải thích thế nào việc bọn họ mang theo hai tên tù nhân tiếp tục chạy về phía Tây, thay vì về thị trấn Tây Tĩnh. Bên hồ Thanh Châu vọng lại tiếng thủy triều đập vào đá ào ào. Màn đêm vẫn tĩnh lặng như cũ, dường như không ai từng đến. Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Hành trình của họ cũng sẽ tiếp tục đi sâu vào đường vòng quanh hồ, cuối cùng đến hồ muối Trà Tạp. Không biết liệu hai bên có lại gặp nhau nữa không? Ngay sau khi Lương Triệt và bọn họ bị dẫn đi không lâu, sau hơn một giờ, đúng là lại có hơn 10 chiếc xe Việt dã xuyên màn đêm, gầm rú đi qua bên cạnh đường vòng quanh hồ. Lữ Thụ thậm chí còn nhìn thấy xe tải chở quân vào lúc trời sắp sáng. Chiếc xe này khiến Lữ Thụ trong chớp mắt nhớ lại cảnh tượng mình từng bị kéo đến bên ngoài di tích Bắc Mang. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ phía trước có di tích nào sắp mở ra? Đương nhiên, hắn cũng không thể chắc chắn trong xe này chở đúng là học sinh ban đạo nguyên, cũng không thể chắc chắn nhất định là di tích mở ra. Dù sao, xe tải chở quân cũng không phải dấu hiệu của việc di tích mở ra, chỉ là khiến hắn liên tưởng đến mà thôi. Sự tĩnh lặng hoàn toàn bị xé tan. Đồng thời, đúng lúc này, luồng sáng sớm đầu tiên của mặt trời sắp bắn ra khỏi mặt hồ Thanh Châu. Trong suốt hơn một tháng qua, Lữ Thụ không ngừng chiến đấu, đối kháng, chống lại những dòng mây trôi trong cơ thể mình. Khi mây trôi tụ thành sông, chúng vẫn trôi chảy riêng rẽ, không thể hợp thành biển. Ban đầu, Lữ Thụ nghĩ đây là chuyện thuận theo tự nhiên, vì vậy hắn kiên trì mỗi ngày đi bán đậu phụ thối, mỗi ngày ăn hai quả khí hải trái cây, hy vọng sớm muộn gì định lượng sẽ dẫn đến định tính. Nhưng hàng trăm dòng sông dưới mây trôi lại giao thoa chẳng chịt, chảy xiết qua lại, ngày càng lớn mạnh, nhưng dường như vĩnh viễn không thông suốt, giống như cầu vượt. Thần mẹ nó cầu vượt, Lữ Thụ nghĩ một cách khó hiểu. Ngay lúc mặt trời mới mọc, tia sáng đầu tiên như lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng mặt biển, rồi trong khoảnh khắc vọt thẳng lên trời, đâm xuyên qua cả mây mù. Những tầng mây mù bắt đầu chuyển thành màu vàng kim, còn mặt trời ở phía xa nơi biển trời giao nhau lộ ra một điểm sáng vàng óng, như thể tất cả ánh sáng trên thế gian đều từ nó mà ra, quang mang vạn trượng. Âm thanh triều dâng không ngừng cuộn trào bên tai, thủy triều trên mặt biển không hùng vĩ lắm, nhưng vẫn luôn tuần hoàn xô vào bờ. Nước biển vỗ vào bờ, hòa cùng đá bờ tạo nên âm nhạc, rồi lại cùng nhau rút về biển. Đúng lúc này, Lữ Thụ nhìn mặt biển, những dòng sông trong cơ thể hắn lại bắt đầu mơ hồ ranh giới giữa chúng sau đó, bắt đầu dung hợp. sự nhẫn nại bấy lâu nay đều là đáng giá. Trong khoảnh khắc này, Lữ Thụ nhận được sự thỏa mãn tâm lý to lớn, giống như đang chăm sóc một em bé sơ sinh, nhìn nó lớn lên vào nhà trẻ, tiểu học, cấp 3, tốt nghiệp đại học. Nó trưởng thành, bản thân cha mẹ liền có thể thu hoạch được cảm giác thỏa mãn to lớn. Đó là một trò chơi nuôi dưỡng à lão thiết. Diện tích sông thành biển, Lữ Thụ trong lòng có một tia minh ngộ không tên. Hàng trăm dòng sông chảy xiết như cùng lúc tìm được lối ra, tất cả đều đổ về khí hải phía trên, cuồn cuộn mãnh liệt. Trong nhất thời, rõ ràng chỉ là dị tượng nhỏ bé bên ngoài khí hải trong cơ thể, lại khiến Lữ Thụ có một cảm giác hùng vĩ, như thể trên thế giới này thật sự có một nơi như vậy, tốc độ mắt thường có thể thấy hình thành một vùng biển rộng lớn và bầu trời đầy sao. Mây trôi ở phía trên, nước biển ở phía dưới, nước biển rất nhiều, nhưng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên có cảm giác hình như mình còn có thể nhịn thêm một lát nữa. Cái này mẹ nó, Lữ Thụ thầm nghĩ, Lý Huyền Nhất cũng chưa nói qua tình huống này a. Cái lão đầu này có phải đang hù mình không vậy? Nhìn thấy chỗ giữa nước biển lại giống như kết băng ngưng tụ thành một mảnh lục địa nhỏ, tựa như núi băng đứng sừng sững, đang cực kỳ chậm rãi tích tụ chồng chất. Lữ Thụ sững sờ một chút, Lý Huyền Nhất luôn nói khí hải tuyết sơn, hắn biết khí hải là gì, nhưng vẫn luôn không biết tuyết sơn là gì, cho đến khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Không phải nói mây tụ thành mưa, mưa tụ thành sông, sông tụ thành biển là được rồi sao? Chẳng lẽ Lý Huyền Nhất quên nói còn phải ngưng tụ tuyết sơn? Không đúng, Lý Huyền Nhất rõ ràng nói tuyết sơn là phải ngưng kết bên trong sau khi khí hải mở ra. Tình huống này không đúng với lời hắn nói. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút mừng thầm. Chẳng lẽ là vì thiên phú của mình tốt hơn Lý Huyền Nhất? Từ lời của Lý Huyền Nhất mà biết, đối phương cũng bất quá chỉ là sông tụ thành biển mà thôi. Nếu mình có thể trực tiếp tạo nên tuyết sơn rồi sau đó mới mở khí hải, chẳng phải chứng minh thiên phú của mình còn tốt hơn Lý Huyền Nhất sao? Ý nghĩ này nếu để Lý Huyền Nhất biết được, đoán chừng phải thổ huyết. Phải biết, Lý Huyền Nhất nói sông tụ thành biển lúc đó đã có 90% mức độ khoác lác rồi. Lữ Thụ không nghĩ nhiều như vậy, đã Lý Huyền Nhất nói khí hải tuyết sơn trước khi mở ra nhịn càng lâu càng tốt, vậy mình không có lý do gì, trong tình huống còn có dư lực lại trực tiếp mở khí hải tuyết sơn cả. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, trở về sẽ kể chuyện này cho Lý Huyền Nhất. Ha ha a, để lão gia tử cũng chia sẻ chút niềm vui của mình a. Không biết có thu hoạch được giá trị cảm xúc tiêu cực không? Tất cả du khách bên Hồ Thanh Châu đều vui vẻ nhìn cảnh mặt trời mọc, con người trước vũ trụ mênh mông và tự nhiên, luôn vô ý bị khuất phục. Vương Thử Ly gãi đầu ngồi bên cạnh Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, nàng buồn bã hỏi, hôm qua ta uống say có phải đặc biệt không đẹp không? Lữ Tiểu Ngư đối với COG tỷ này, từng ba lần bốn lượt xảy ra tiếp xúc thân thể với Lữ Thụ, không có quá nhiều ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là có hảo cảm. Nghe câu hỏi này lúc đó liền gật đầu, ừm. Trong tình huống bình thường, khi cô gái hỏi người khác mình có đẹp hay không, trong tiềm thức nghĩ không phải thật sự có đẹp hay không, mà là, mau khen ta mau an ủi ta. Đến từ Vương Thử Ly giá trị cảm xúc tiêu cực, 499. Lữ Thụ liếc nhìn giá trị cảm xúc, xem ra Vương Thử Ly vẫn rất quan tâm đến nhan sắc và hình tượng. Hắn xoa đầu Lữ Tiểu Ngư rồi cười nói với Vương Thử Ly, con bé vô tâm, đừng để ý nhé, em say trông cũng rất đẹp. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, 61. Lữ Thụ lúc đó cả người sẽ không tốt, cái này mẹ nó là sống trong kẽ hở à? Hai người đổi lấy giá trị cảm xúc tiêu cực cho nhau à? Lữ Tiểu Ngư nhìn vào mắt Lữ Thụ, Lữ Thụ, ai là cô gái đẹp nhất trên thế giới? Lữ Thụ lúc đó mặt liền đen, ta không nên kể cho ngươi câu chuyện công chúa Bạch Tuyết. Buổi sáng khi ăn cơm, hướng dẫn viên liền phát hiện Lý Điển mất tích, nhưng khi lật lều của đối phương ra xem, ngay cả hành lý cũng không mang đi, người liền hoàn toàn biến mất. Đây không phải nói mất một người liền mất một người. Công ty du lịch đi đoàn mất tích một người, đây là chuyện lớn. Vương Đạo lúc đó liền báo cảnh sát, nhưng làm mọi người bất ngờ là, buổi sáng liền lập tức có người đến mang đi đồ vật của Lý Điển. Sau đó thông báo cho Vương Đạo, người đã bắt lên rồi, chuyện còn lại không cần quản. Vương căn cơ người này làm hướng dẫn viên nhiều năm, tiếng tăm là khá tốt. Trong đó có một điều rất quan trọng bởi vì ông ta khá có trách nhiệm. Nhìn thấy cách làm của đối phương hơi khác so với trước đây, Vương Đạo tốn nửa ngày công sức mới chứng minh đối phương đúng là... Cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lý Điển thật sự bị bắt đi à. Viên Lượng Thác ở bên cạnh cười lạnh nói, loại bệnh thần kinh này bị bắt đi một chút cũng không hiếm lạ. Hắn chắc chắn lại nhìn chằm chằm ai đó, nói không chừng còn nói với người khác những điều khó hiểu gì đó. Đến từ Viên Lượng Thác giá trị cảm xúc tiêu cực, 112, Lữ Thụ có thể cảm nhận được diện tích bóng ma tâm lý mà Lý Điển đã gây ra cho Viên Lượng Thác. Công ty du lịch tiếp tục tiến về phía trước. Vì báo cảnh sát làm chậm trễ thời gian khiến các bác gái rất bất mãn, tại chỗ, trên xe liền bắt đầu trách công ty du lịch sao lại để loại người này đi cùng đoàn, không nên trực tiếp ngăn ở ngoài sao. Cái thời gian bị chậm trễ này tính ai? Vương căn cơ thật sự có khổ không nói nên lời. Với các bác gái thì không thể nói lý lẽ a. Ngay lúc sắp đến hồ muối trà thẻ, Tài xế bỗng nhiên gọi ông ta đồng thời ra hiệu nhìn phía trước. Vương Căn Cơ quay đầu nhìn về phía trước, liền phát hiện trên đường lớn vòng quanh hồ vậy mà kẹt xe. Ngay cả đèn đỏ đèn xanh cũng không có, cái này mẹ nó là tắc kiểu gì vậy? Các ngươi người phía trước có thể nói cho ta một chút à? Ngay từ đầu mọi người chỉ coi là đường phía trước có chuyện gì đó xảy ra, cho nên khẳng định rất nhanh sẽ được thông suốt. Lúc này tuy Thanh Châu đang vào mùa du lịch thịnh vượng, về cơ bản bất kể là du khách đi tuyến Đại Hoàn hay Tiểu Hoàn đều phải đi qua con đường ven hồ này. Nhưng vấn đề là con đường này từ trước đến nay thông suốt, rất ít khi tắc đường. Dù sao phía trước không có thôn xóm, phía sau không có cửa hàng, cũng không có đèn xanh đèn đỏ gì, căn bản không có lý do để tắc đường. Bình thường trừ phi vào những thời điểm du lịch đặc biệt đông, Thanh Châu dù đông đúc cũng sẽ không hỗn loạn đến mức này. Thế nhưng, sau khi con đường vốn dĩ thông thoáng phía trước bị chặn lại, phía sau xe nối đuôi nhau thành hàng, trông khá hùng vĩ. Đến lúc này, dù xe phía trước có muốn quay đầu cũng không thể nào, chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan bị kẹt lại ở đây. Những người bị kẹt lại phía sau ban đầu còn kiên nhẫn, nhưng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy thông xe, Vương Đạo cũng không nhẫn nại được nữa, mọi người có thể xuống xe đi dạo gì đó, ta đi phía trước hỏi xem chuyện gì xảy ra. Đoàn xe bị chặn phía trước không thấy điểm cuối. 3 người trên xe của công ty du lịch đều xuống xe hoạt động tự do. Vương Thử Ly và những người khác dứt khoát ngồi ngay xuống bãi cỏ bên cạnh, người thì ca hát, người thì chơi nhạc cụ. Thật lòng Lữ Thụ hơi ghen tị với những người đặc biệt biết cách giải trí như họ. Cuộc sống của hắn dường như rất đơn điệu. Dù sao mua nhạc cụ tốn tiền, học nhạc cụ cũng tốn tiền, hắn trước đây không có tiền. Vương Đạo, ta đi cùng ngươi nhé, Lữ Thụ gọi một tiếng, sau đó nói với Lữ Tiểu Ngư, chờ ta trên xe, ta xem có chuyện gì rồi quay lại ngay. Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đến chỗ Vương Thử Ly nghe hát. Lữ Thụ đi được 2 bước bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu gọi Lữ Tiểu Ngư lại, sau đó chỉ vào Tiểu Hung Hứa, nhớ làm bài tập đấy. Tiểu Hung Hứa. Đến từ Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, +1+1+1. Lữ Thụ và Vương Đạo đi về phía trước 2 cây số mới cuối cùng hiểu được rốt cuộc vì sao tắc đường. Hoàn toàn không phải tai nạn giao thông gì cả, mà là phía trước giới nghiêm. Tình huống gì thế này, tại sao Hồ Trà Khải lại giới nghiêm? Vương Căn Cơ có chút không rõ tình hình, mà Lữ Thụ thì đã sớm có dự cảm. Đêm qua Thiên La Địa Võng, đột nhiên mang theo Lương Triệt và Lý Điển vội vàng xuất phát về phía này, hắn đã có dự cảm, bên này rất có thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, sau khi bắt được Lương Triệt và Lý Điển, đáng lẽ phải quay về Tây Tĩnh Thị ngay lập tức mới đúng. Lữ Thụ tùy tiện kéo một tài xế đang đứng ngoài chốt canh gác tạm thời. Lão ca, bọn họ có nói là vì sao giới nghiêm không? Không, chỉ nói là bí mật quân sự không thể tiết lộ. Ban đầu nói có thể rất nhanh thông xe, bảo kiên nhẫn chờ một chút. Kết quả bây giờ trực tiếp nói chắc chắn không thể qua. Lão ca cũng rất bất đắc dĩ, ông ta bị kẹt lại ở đây, muốn về nhà cũng không được. Ồ, lúc này Lữ Thụ mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra ban đầu Thiên La Địa Võng cũng không xác định bên trong có chuyện hay không, trước tiên phong tỏa đường vào để xác nhận. Kết quả sau đó trực tiếp xác nhận, thực sự không thể thông hành, nên trực tiếp giới nghiêm. Kết quả đúng lúc này, Lữ Thụ lại nhìn thấy phía sau chốt canh gác tạm thời giới nghiêm, Lý Điển bị còng tay vào tay lái một chiếc xe ở cổng, còn Lương Triệt thì đã không thấy tăm hơi, không biết bị đưa đi đâu. Lữ Thụ vui vẻ, hắn chào Lý Điển, lão Lý, ngươi làm sao ở đây thế? Lý Điển một đêm không ngủ, đến bây giờ đã giữa trưa vừa mệt vừa đói. Lờ mờ nghe thấy có người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, à, ngươi không phải là cái người nào đó sao? Hắn không nhớ ra tên Lữ Thụ. Đúng đúng đúng, là ta, Lữ Thụ cười tủm tỉm nói, lão Lý, tình hình thế nào vậy? Sáng nay chúng tôi cứ tìm ngươi mãi mà không thấy, kết quả một đám đồng chí cảnh sát đến mang hết đồ của ngươi đi. Lý Điển nhịn nửa ngày, ta với mấy đồng chí này có chút hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được. Ồ, Lữ Thụ gật đầu, vậy ngươi phải tranh thủ giải thích đi, chúc ngươi sớm được ra ngoài. Đúng rồi, ngươi đói không? Lý Điển nghe câu nói này của Lữ Thụ liền sáng mắt lên. Đặc biệt là tối qua người đội trưởng kia ném hắn ở đây rồi mang theo Lương Triệt đi. Quân nhân giới nghiêm và Thiên La Địa Võng không cùng một hệ thống, nên trong tình hình không rõ ràng không ai nói chuyện với hắn. Vương Thước trước khi đi còn đặc biệt dặn dò mấy quân nhân, nói hắn là lão lừa đảo giang hồ, tuyệt đối đừng nói chuyện với hắn. Kết quả Vương Thước vừa đi liền không thấy bóng dáng, hắn từ tối qua đến giờ, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống, cơm cũng chưa ăn. Đói à? Lý Điển gần như cảm động muốn khóc, ngươi có. Hắn vừa định hỏi ngươi có gì ăn không, kết quả lời còn chưa nói hết liền thấy Lữ Thụ bình tĩnh gật đầu, ta cũng đói. Lý Điển mặt mày mờ mịt, chỉ vậy thôi sao? Không có gì à? Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, +666. Ngươi có hay không? Ta về ăn sườn nướng mật ong, thịt bò luộc, thịt bò kho tàu, thịt dê nắm, cải thảo chua cay nhé. Lúc nào rảnh quay lại thăm ngươi? Lữ Thụ nói xong liền lách người đi. Đến từ Lý Điền cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến mức nói chi tiết như vậy sao? Lý Điển đã cảm thấy lần này đến Thanh Châu mình thật sự không nên tới. Bảo kính cũng không lấy được, còn rơi vào tay Thiên La Địa Võng. Cầu gì thế này, gặp phải thằng điên bán hồ lô nhất định phải cùng mình chết, cổ gần như chật mất. Đào bảo còn có thể gặp phải thằng thần kinh lái mô tô chạy lung tung, mẹ nó cầm bảo kính làm lựu đạn gây choáng, não ngươi phát triển thế nào vậy? Bây giờ lại gặp phải thằng thần kinh như thế, ngươi không hiểu ta muốn ăn sao? Tại sao lại có nhiều thằng thần kinh như vậy, lại đều để mình gặp phải? Lữ Thụ trên đường về vẫn suy nghĩ, vừa nãy đứng ở chốt canh gác tạm thời giới nghiêm, Lữ Thụ đã cảm nhận rõ ràng sự dao động linh lực khổng lồ bên trong, chỉ là hắn còn chưa thể xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự có di tích mở ra, mình có nên xông vào một lần không? Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ, bởi vì rủi ro rất lớn. Thật lòng mà nói, nếu thật sự chỉ có cấp C, Lữ Thụ khẳng định là không quan tâm. Theo hắn biết Thanh Châu không có Thiên La chấn giữ, dù sao Thiên La ngoài Thạch Học Tấn gia có thể đánh cũng chỉ có 7 người. Những người này hiện tại ngoài Lý Nhất Tiếu gia, đều đang chấn giữ ở các khu vực đầu mối giao thông quan trọng nhập cảnh. Nhưng vấn đề là, đã di tích sắp mở, không có lý do gì lại không có Thiên La từ nơi khác chạy đến. Ngay cả là để phòng một tay thế lực ngoại cảnh đến chia miếng bánh, cũng phải có Thiên La đích thân chấn giữ di tích mới được. Tuy nói sau trận chiến Bắc Mang Sơn, các thế lực ngoại cảnh khi đối mặt với lực lượng Thiên La Địa Võng, đều đã thu liễm rất nhiều, nhưng trên thế giới này từ trước đến nay không thiếu những kẻ liều lĩnh. Đến lúc đó, nếu như hắn với thân phận không rõ ràng gây chuyện gì trong di tích, không khéo sẽ bị Thiên La treo lên đánh. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Đến cùng là vị Thiên La nào tới đây? Lý Nhất Tiếu. Không thể nào, Lý Nhất Tiếu cách quá xa, thấy thế nào cũng hẳn là hai vị đang đóng giữ ở Nam Tạng và Bắc Cương mới đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại thế lực của Ấn Độ đã suy yếu rất nhiều, căn bản không thể phát động cuộc xâm lược nào ra bên ngoài, cho nên có phải là vị đạo sĩ ở Nam Tạng tới không? Nói thật, Lữ Thụ cảm thấy cách sắp xếp của Thiên La Địa Võng cũng rất thú vị. Rõ ràng tạng khu là nơi của Phật tử, kết quả lại cử một vị đạo sĩ đến tọa chấn. Tâm tư của vị Nhiếp Đình kia quả thật khó đoán. Khi quay về, Vương Đạo liền bị các bác gái bao vây, chắn ở đây là chuyện gì vậy? Chúng tôi đều bỏ tiền ra đi chơi, chứ không phải đến chịu tội. Vương Căn Cơ sắp phát điên, tôi nhất định sẽ liên lạc với công ty về chuyện này, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nói rồi liền đi gọi điện thoại cho công ty. Công ty du lịch gặp phải chuyện như vậy thật sự rất xui xẻo, không những có khả năng phải hoàn trả tiền tour, mà làm không khéo còn phải bồi thường, bởi vì thời gian du khách bị kẹt lại ở đây không biết sẽ kéo dài bao lâu. Lữ Thụ đi đến chỗ Vương Thử Ly, phát hiện chỉ mới nửa ngày mà cổ họng Vương Thử Ly đã khàn đặc vì hát. Một đám người chán nản, không đàn không hát, từng người im lặng và còn rất đói. Trước đây, ở nơi hẻo lánh không có cửa hàng, ngay cả chỗ ăn cơm cũng không có. Những lời Lữ Thụ nói với Lý Điển trước đó đều là nói đùa. Trước khi hắn đi thăm dò tình hình, Vương Thử Ly và những người khác còn rất vui vẻ, dáng vẻ tự giải trí trong cuộc sống kia khiến Lữ Thụ ngưỡng mộ. Kết quả bây giờ ai nấy đều ỉu xìu. Lữ Thụ không khỏi cảm thán, cuộc sống luôn dùng hiện thực để đánh bại lãng mạn mà. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ thì liền chạy tới, thế nào rồi? Rất có khả năng thật sự có di tích sắp mở ra ở hồ trà tạp muối kia, bất quá ta không dám xông vào, hơi lo lắng sẽ có Thiên La đuổi tới, Lữ Thụ nhỏ giọng nói. Lúc này, bên cạnh có mấy đứa trẻ con cứ lảng vảng bên cạnh Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ ngẩn người, ngươi biết bọn chúng à? Ha ha, không quen cái lũ tiểu quỷ trên xe kia, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng. À, Lữ Thụ gật đầu, Lữ Tiểu Ngư lớn lên xinh đẹp, dễ dàng thu hút sự chú ý của các bé trai cũng là chuyện bình thường, nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, chính ngươi cũng là tiểu quỷ đó thôi. Đúng lúc này, một cậu bé bỗng nhiên lao đến, định đưa tay nắm tóc gáy của Lữ Tiểu Ngư. Kết quả tay còn chưa kịp vươn ra thì Lữ Thụ đã ấn đầu hắn xuống ngay lập tức, cười ha hả nói, trong vòng 3 giây lăn khuất khỏi tầm mắt, nếu không ta lấy ngươi nấu canh uống. Không biết tại sao, Lữ Thụ bây giờ đã sớm có khí thế của người tu hành. Cho nên dù hắn đang tươi cười, tên nhóc con kia cũng sợ đến phát khóc ngay lập tức. Chủ yếu là cái đầu bị giữ chặt không nhúc nhích, cảm giác này thật sự quá áp bức. Lữ Thụ cực kỳ ghét cái kiểu nhóc con dùng cách trêu chọc con gái, để thu hút sự chú ý này. Nói thật, cái loại nhóc con này thật sự không ít. Lúc đi học thì dùng bút chỉ đâm lưng con gái, túm tóc bím của tiểu cô nương. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn tên nhóc con bị dọa chạy đi, hờ hững nói, Lữ Thụ, vừa rồi trông ngươi đẹp trai thật đấy. Ha ha, có phải không, vậy thì nhất định rồi. Lữ Thụ cười ha hả nói, dương dương tự đắc. Sự việc lần này đến quá đột ngột, dẫn đến tắc đường mãi cho đến tối muộn mới nghe nói các cảnh sát giao thông cách đó, vài cây số đã bắt đầu giải tỏa xe cộ. Tuy nhiên, với hàng dài xe như vậy, thật là một công trình lớn. Thế nhưng, tình hình cũng không thuận lợi như tưởng tượng. Những người phía sau không rõ lắm phía trước rốt cuộc là vì sao bị chặn lại, thậm chí không ít người còn ôm tâm lý may mắn cho rằng chờ một lát là ổn. Hơn nữa, mọi người đều là tự lái xe đi du lịch. Nếu như phải đi đường vòng thì không chỉ là đi xa thêm 100-200 cây số, mà có thể là vài trăm cây số. Đi đường vòng xa như vậy còn không bằng ở đây chậm rãi chờ đây. Sau đó, họ hỏi các đồng chí cảnh sát giao thông là chuyện gì xảy ra. Kết quả các đồng chí cảnh sát giao thông cũng rất bất đắc dĩ, họ cũng không nói rõ được. Cấp trên chỉ giao nhiệm vụ giải tỏa, còn nguyên nhân căn bản thì sẽ không nói cho họ biết. Kết quả là, lẽ ra phải chắn, vẫn tiếp tục chắn. Trước đây Lữ Thụ chỉ nghe nói trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ, dẫn đến tắc đường kéo dài vài cây số. Không ngờ lần này mình cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này. Đến lúc này, rất nhiều người đã bị kẹt trên đường một ngày chưa ăn cơm. Những người tự lái xe đa số đều mang theo một ít đồ ăn vặt trong xe, đi du lịch cũng vậy. Tuy nhiên, đồ ăn vặt căn bản không đủ để ăn. Có đôi khi mọi người thường gặp một tình huống, mở một túi đồ ăn vặt ra, ăn ăn rồi có thể không muốn ăn nữa. Một túi đồ ăn vặt có thể ăn không hết trong vài ngày. Điều này là bởi vì bạn không đủ đói. Thật sự khi đói bụng, đồ ăn vặt liền trở thành thứ rất nhạt nhẽo. Không chống đói được, Vương Thử Ly, Viên Lượng Thác và hai đám người này đã ăn gần hết đồ ăn vặt vào buổi trưa. Kết quả đến tối, tình hình tắc đường vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Lúc này mọi người bắt đầu sốt ruột. Nước thì không thiếu, trong trường hợp bình thường, trên xe của công ty du lịch, vài thùng nước suối là thứ thiết yếu. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, về mặt này, các bác gái mới là những người chuẩn bị đầy đủ nhất. Viên Lượng Thác trơ mắt nhìn một bác gái, từ trong cái túi to đùng móc ra một túi nhựa, bên trong lại có 10 quả trứng gà luộc trắng bóc. Một bác gái khác móc ra một đống bánh trứng gà, còn có trái cây, bánh mì, bánh quy gì đó, quả thực như thể sợ trên đường không có đồ ăn vậy. Nhưng mà, mặc dù lương thực dự trữ của các bác gái rất dồi dào, nhưng nửa điểm ý muốn chia sẻ cũng không có. Mà Viên Lượng Thác và bọn họ mặc dù là học sinh của lớp Đạo Nguyên, nhưng người là học sinh của lớp Đạo Nguyên cũng không thể cướp trứng gà luộc của người ta bác gái chứ. Nói ra còn có thể lăn lộn trong giới tu hành sao? Đến lúc đó mọi người đều nói, cái kia ai Viên Lượng Thác lần đầu tiên chiến đấu sau khi tu hành, chính là cướp trứng gà luộc trong tay bác gái. Chuyện này truyền đi cũng thật mẹ nó không hay ho gì. Nói thật, thật nếu để hắn mặt dày mày dạn đi xin ăn một chút, hắn cũng không dám làm điều đó. Dù sao cái này cũng chưa đói lâu gì đây. Người trên xe cơ bản đều không ngủ được, tất cả đều ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ bên đường vòng hồ. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư và Vương Thử Ly cùng những người khác ngồi cùng nhau, có cọng dạ không có cọng dạ nói chuyện phiếm. Cùng nói là nói chuyện phiếm, chẳng bằng nói là Vương Thử Ly và bọn họ đang nói, Lữ Thụ đang nghe. Hắn hiện tại vừa mới hoàn thành bước diện tích sông thành biển này, tuyết sơn chưa ngưng kết, còn cần nhiều thời gian hơn để thích ứng với tiết tấu bảo vệ khí hải ở giai đoạn hiện tại của mình. Vương Thử Ly gối lên cánh tay nằm trên bãi cỏ không biết đang nghĩ gì, cổ họng đã khàn không thể hát. Cho dù khi màn đêm buông xuống, làn da trắng nõn của Vương Thử Ly vẫn lộ ra hết sức rõ ràng dưới ánh trăng. Bên cạnh nàng một cô gái thở dài, bạn trai tôi một tuần lễ không liên lạc với tôi, đến cùng có ý tứ gì à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.